Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 681, thứ 6. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đa Kero Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng 13 người cùng Trần Ninh bọn người tiến nhập thú đảo truyền tống trận. Thú đảo truyền tống trận, không gian rất lớn, mỗi một lần có thể truyền tống 100 vạn người. Rất nhanh, lần này dự thi hơn 6 triệu đệ tử liền toàn bộ bị truyền tống vào thú đảo. Nhìn xem Diệp Vô Trần bọn người bị truyền tống trận thú đảo, Mục Dã lông mày ở giữa không khỏi lo lắng. Hy vọng Vô Trần không được đụng phải cái kia Nhậm Hiểu Phi mới tốt. Kim Cương Phong Phong chủ nói ra, thú đảo rất lớn, hẳn là sẽ không đụng đến. Hy vọng đi, Mục Dã gật đầu. Lúc này, Diệp Vô Trần bị truyền tống vào thú đảo về sau, xuất hiện ở một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Không thấy Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng bọn người. Hiển nhiên đám người bị truyền tống vào thú đảo về sau, sẽ phân biệt bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Thú đảo cực lớn, hơn 6 triệu đệ tử tiến vào thú đảo, như là bùn nhập thạch hà. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn cất bước đi về phía trước lúc, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người hướng sau lưng nó đánh tới. Diệp Vô Trần lóe lên, đồng thời đột nhiên một quyền hướng phía sau oanh ra. Trong ầm ầm nổ vang, chỉ gặp một đầu cự mãng bị nó đánh bay, đập bay không ít cây cối. Diệp Vô Trần một bước đi vào cự mãng trước mặt, bàn tay thần lực ngưng tụ thành đao, chạm tại cự mãng bảy tấc chỗ. Rất nhanh, cự mãng liền đình chỉ giãy giụa. Diệp Vô Trần lấy ra thân phận bài xem xét, chỉ gặp thân phận bài quang mang phun trào, xuất hiện số lượng 100, ý tức 100 điểm tích lũy. Dựa theo đấu vòng loại quy tắc, săn giết một đầu chân thần sơ kỳ quái thú, đến một cái điểm tích lũy. Săn giết một đầu chân thần trung kỳ quái thú, đến 10 cái điểm tích lũy. Săn giết chân thần hậu kỳ là 100 điểm tích lũy. Săn giết chân thần hậu kỳ đỉnh phong là 1000 điểm tích lũy. Trong đảo quái thú đã bị Cửu Cung Thần Tông cao thủ dọn dẹp một lần. Hiện tại chỉ còn lại có chân thần cảnh quái thú cùng số rất ít thượng thần sơ kỳ quái thú. Nếu là có thể săn giết một đầu thượng thần sơ kỳ quái thú là 100.000 điểm tích lũy. Gặp nguy hiểm, có thể bóp nát thân phận bài, rời đi thú đảo. Bất quá, một khi rời đi thú đảo, liền coi là từ bỏ vạn đảo đại tái danh ngạch. Thượng thần sơ kỳ, Diệp Vô Trần triển khai linh hồn chi lực, bao trùm bốn phía, săn giết một đầu thượng thần sơ kỳ quái thú, đến 100.000 điểm tích lũy. Cho nên, lần này tiến vào thú đảo, mục tiêu của hắn chủ yếu là săn giết thượng thần sơ kỳ quái thú. Người khác săn giết thượng thần sơ kỳ quái thú rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói, đồng dạng là một hai chiêu sự tình. Coi như hắn không sử dụng linh hồn chi lực, chỉ dùng bản thân cảnh giới thực lực giải quyết thượng thần sơ kỳ quái thú, cũng chỉ là một hai chiêu sự tình. Đấu vòng loại, nếu có thể đoạt được thứ nhất, có thể trực tiếp vạn đảo đại tái top 100 tên, mà lại không cần tham gia vòng thứ hai, vòng thứ ba tranh tài. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, đi tới một đầu chân thần đỉnh phong hổ mặt thú trước, trực tiếp một quyền liền oanh bảo con hổ kia thú đầu. 1100, lập tức Diệp Vô Trần điểm tích lũy một trận biến hóa, xếp hạng thứ 12. Chấm. Lần này vạn đảo đại tái, thân phận bài không chỉ có thể nhìn thấy chính mình điểm tích lũy, cũng có thể nhìn thấy chính mình xếp hạng. Mà Diệp Vô Trần tại săn giết đầu kia chân thần đỉnh phong hồ thú đằng sau, xếp hạng điên cuồng tiêu thăng, trực tiếp thẳng tiến top 100, mà lại xếp tại thứ 12. Diệp Vô Trần nhìn một chút bảng danh sách phía trước nhất, xếp tại đệ nhất, rõ ràng là Cửu Cung Thần Tông Lâm Lãnh, đã 3200 điểm tích lũy. Hiển nhiên một chút thời gian này, đã săn giết ba đầu chân thần đỉnh phong cùng hai đầu chân thần hậu kỳ quái thú. Xếp tại thứ hai chính là Thiên Nhất Môn Nhậm Hiểu Phi, là 2.600 điểm tích lũy, mà thứ ba là Ngự Thú Môn Trương Hải Sinh, thứ tư là Thương Khung Thần Giáo La Ý, thứ năm là Kim Đao Thần Tông Đoàn Long. Tranh tài trước đó, đám người liền nghị luận năm người sẽ đoạt được Vạn Đảo Đại Tái năm vị trí đầu. Hiện tại năm người điểm tích lũy là cao nhất, mà thú đảo bên ngoài, các đại tông môn, gia tộc cao thủ cũng đều có thể từ ngọc kính nhìn thấy các đại đệ tử xếp hạng cùng điểm tích lũy. Mục Dã cùng Thương Vân Thần Tông cao tầng tự nhiên là chú ý Diệp Vô Trần mấy người xếp hạng cùng điểm tích lũy. Khi Mục Dã mấy người nhìn thấy Diệp Vô Trần điểm tích lũy vậy mà đột nhiên tăng mạnh, xếp hạng tại thứ 12 lúc, không khỏi sững sờ ngốc. 1.100, xếp hạng 12, Mục Dã hai mắt trừng trừng. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa biến hóa. 2.100, xếp hạng thứ 10, chen vào top 10. Thương Vân Thần Tông Kim Cương Phong mấy vị phong chủ cũng đều một mặt không thể tin được. Bọn hắn mặc dù lường trước Diệp Vô Trần tại trong đấu vòng loại xếp hạng hẳn là đồng dạng có thể đi vào top 100. Nhưng là hiện tại, vậy mà trực tiếp tiến nhập top 10. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Mãnh liệt quá mức. Rất nhiều tông môn, gia tộc cao thủ nhìn thấy top 10 xếp hạng biến hóa, phát hiện Diệp Vô Trần xuất hiện tại thứ 10 xếp hạng lúc, đều là kinh ngạc. Thương Vân Thần Tông, Diệp Vô Trần, Cửu Cung Thần Tông Tông chủ Lục Nguyên phát hiện top 10 xếp hạng biến hóa, cũng đều ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một cái nhỏ nhỏ Thương Vân Thần Tông, đổ ra một cái không tệ đệ tử. Cửu Cung Thần Tông Phó Tông chủ Lâm Quân cười nói. Cửu Cung Thần Tông Nguyên Lão Dương Đồng lắc đầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Nói rõ không là cái gì. Ta nhìn Diệp Vô Trần này chẳng mấy chốc sẽ ngã ra top 10. Dương Đồng Nguyên Lão nói không sai. Tranh tài thời gian một ngày, hắn hiện tại xếp tại thứ 10. Không có nghĩa là tranh tài lúc kết thúc, hắn có thể xếp hạng thứ 10. Thiên Nhất Môn Môn Chủ Tưởng Tích cười nói. Ngự Thú Môn Môn Chủ, Thương Khung Thần Giáo Giáo Chủ, Kim Đao Thần Tông Tông Chủ mấy người cũng đều gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa biến hóa. 4.100, thứ 9, 4.100 điểm tích lũy, xếp hạng thứ 9, đám người ngạc nhiên, Diệp Vô Trần điểm tích lũy đột nhiên tăng lên 2.000. Mang ý nghĩa vừa rồi bọn hắn nói chuyện một hồi, Diệp Vô Trần đồng thời săn giết hai đầu chân thần đỉnh phong quái thú. Liền tại bọn hắn ngạc nhiên lúc, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa biến hóa. 6.100, thứ 8, Thiên Nhất Môn Môn Chủ Tưởng Tích nhướng mày. Bốn phía rất nhiều tông chủ, gia chủ, còn có đông đảo thế lực nguyên lão, nhỏ nhỏ rối loạn lên. Lúc này, trong thú đảo, Lâm Lãnh một quyền oanh sát hai đầu chân thần đỉnh phong quái thú. Phát hiện Diệp Vô Trần xếp hạng thứ 8 lúc, ngoài ý muốn, tiếp theo cười nói. Có ý tứ, bất quá, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn thấy, đối thủ của hắn chỉ là Nhậm Hiểu Phi, mà Nhậm Hiểu Phi phát hiện Diệp Vô Trần xếp hạng biến hóa, sầm mặt lại, cười lạnh. Tiểu tử, ta vốn đang lo lắng ngươi quá yếu, bóp chết ngươi không thú vị. Hiện tại ngược lại là nhấc lên hứng thú của ta. Đột nhiên một quyền, đánh xuyên một đầu chân thần đỉnh phong quái thú đầu. Phảng phất đầu quái thú kia chính là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cũng không biết Lâm Lãnh, Nhậm Hiểu Phi bọn người ý nghĩ. Tiếp tục triển khai linh hồn chi lực, tìm kiếm thượng thần sơ kỳ quái thú. Tại tìm kiếm thượng thần sơ kỳ quái thú lúc, phát hiện chân thần đỉnh phong quái thú, cũng thuận tay giải quyết. Đối với những này chân thần đỉnh phong quái thú, Diệp Vô Trần có chút không quan tâm. Bất quá dù là như vậy, Diệp Vô Trần xếp hạng hay là không ngừng tăng lên. Rất nhanh, liền xếp tại thứ 6. Mà ngoại giới, bạo động càng lúc càng lớn. Thứ 6, tông chủ, vô trần thứ 6, kim cương phong phong chủ mấy người kích động dị thường. Mấy người kích động đến còn kém nắm tay. Mục Dã cũng là tâm nhanh tăng tốc. Song quyền nắm chặt, một mặt hưng phấn. Thứ sáu, hắn hiện tại cũng không yêu cầu xa vời Diệp Vô Trần có thể đi vào 5 vị trí đầu. Chỉ cần có thể bảo trì thứ 6 là được. Cách chương.